Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, Người Xa Lạ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, ta lên còn không được sao? Tổng không thể làm ta quang mông đi ra ngoài đi. Nghe Lưu Sương Mỹ nói như vậy, Trương Xuân Tuyết mới buông ra bắt lấy nàng cánh tay tay. Lại thúc giục một câu nói. Nếu là lại cọ sát đi xuống, chúng ta chính là đi cũng chơi không được nhiều đại trong chốc lát. Biết rồi, ta này không phải đi lên sao? Chờ Lưu Sương Mỹ rửa mặt xong, hóa hảo trang sau, Trương Xuân Tuyết đã không có gì muốn đi ra ngoài ý tưởng. Bởi vì đương Lưu Sương Mỹ trang điểm vừa lòng, lôi kéo nàng đi ra ngoài gặp thời chờ. Đã là buổi chiều 2 điểm nhiều. Hơn nữa nguyên bản sáng sủa không mây phía chân trời cũng tại đây đoạn thời gian trở nên cực cụ hôn. Mê, ù ù tiếng sấm vang vọng tứ phương. Người không phải nói hôm nay thời tiết thực hảo sao? Này rõ ràng đều mau trời mưa hảo đi. Này còn như thế nào đi ra ngoài? Mệt ta còn có nghiêm túc trang điểm. Đứng ở biệt thự trước cửa. Lưu Sương Mỹ đối với như vậy một cái không xong thời tiết có vẻ rất bất mãn. Hiển nhiên là cảm thấy Trương Xuân Tuyết lừa nàng. Trương Xuân Tuyết cũng không nói gì. Cũng chỉ là nghe Lưu Sương Mỹ oán giận. Sau đó trong nội tâm không thể ức chế sinh ra ghê tởm. Là ta sai. Ta tìm hẳn là nghe dự báo thời tiết nói. Ngượng ngùng. Trở về đi. Trương Xuân Tuyết có chút tái nhợt nói xong. Liền cũng lười đến lại nghe Lưu Sương Mỹ nói cái gì. Quay đầu trực tiếp về tới biệt thự. Tiểu Tuyết. Người đây là có ý tứ gì a? Tiểu Tuyết, Lưu Sương Mỹ không phải ngốc tử. Hiển nhiên là đã nhận ra Trương Xuân Tuyết cảm xúc. Nhưng là liên tiếp kêu Trương Xuân Tuyết vài thanh. Trương Xuân Tuyết đều không có dừng lại. Bước nhanh đi lên 2 lầu. Còn tưởng rằng là cái không tồi người đâu. Thật là cái rác rưởi. Lưu Sương Mỹ hướng tới Trương Xuân Tuyết lên lầu phương hướng tràn ngập ác. Độc mắng một câu. Theo sau nàng cũng không biết đi nơi nào. Đãi ở biệt thự trước cửa do dự trong chốc lát sau. Cũng nổi giận đùng đùng về tới biệt thự. Đương Lưu Sương Mỹ đẩy ra phòng môn thời điểm. Trương Xuân Tuyết đang nằm ở trên giường thưởng thức di động. Nghe được Lưu Sương Mỹ tiến vào nàng cũng chỉ là hướng tới cạnh cửa liếc liếc mắt một cái. Nói cái gì cũng không có nói. Lưu Sương Mỹ thấy Trương Xuân Tuyết không phản ứng chính mình. Nàng cũng không có chủ động cùng Trương Xuân Tuyết nói chuyện. Cũng học theo nằm ở trên giường. Đồng dạng chơi nổi lên di động. Trong phòng không khí rất là xấu hổ. Thẳng đến đậu mưa lớn điểm nện ở cửa sổ pha lê thượng. Ầm vang lôi âm bắt đầu không ngừng vang vọng. Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết mới có chút sợ hãi hướng cùng nhau thấu thấu. Cuối cùng vẫn là Trương Xuân Tuyết chủ động cùng Lưu Sương Mỹ lời nói. Lúc ấy ta kêu ngươi thời điểm, bên ngoài thời tiết còn không có như vậy không xong. Bất quá ngươi là đúng. Liền tính chúng ta đúng lúc đi ra ngoài, cũng sẽ bị mưa to chụp ở đàng kia. Chi bằng giống như bây giờ thành thành thật thật nằm ở trên giường. Ít nhất không cần lo lắng bởi vì bị vũ tưới cảm mạo sự. Lưu Sương Mỹ cũng không nghe ra tới Trương. Xuân Tuyết rốt cuộc là ở khen nàng, vẫn là ở châm chọc nàng. Bất quá nàng cũng lười đến lại truy cứu. Rốt cuộc các nàng tương lai mấy ngày còn có ở cùng một chỗ. Nháo đến quá cương trung quy không tốt lắm. Muốn ta xem những người khác khẳng định cũng đều ở trong phòng đâu. Bên ngoài thời tiết như vậy không tốt. Nghĩ đến không ai sẽ đi ra ngoài. Lưu Sương Mỹ nói đến nơi này. Cũng không biết là nghĩ tới cái gì. Đột nhiên rất có hứng thú nói. Tiểu Tuyết. Nếu không chúng ta đem mặt khác người tìm ra, đại gia ở bên nhau chơi cái gì trò chơi đi. Ngươi tưởng chơi cái gì trò chơi? Chúng ta nhiều người như vậy, cái gì trò chơi không thể chơi a? Như thế nào cũng so đãi ở trên giường chơi di động có ý tứ nhiều. Ta cùng những người khác lại, không thân, ta không lớn muốn đi. Không biết vì cái gì, đang nghe đến Lưu Sương Mỹ cái này đề nghị sau. Trương Xuân Tuyết trong đầu không khỏi hiện ra kia tam trương lệnh nàng có chút kinh hồn táng đảm. Mặt tới, người đừng không đi a. Người nếu là không đi ta cũng liền không nghĩ đi. rốt cuộc ta cũng cùng bọn họ không thân. Lưu Sương Mỹ nói xong, đột nhiên lại có ý tưởng. Tiếp tục nói, như vậy đi, ta trước đi ra ngoài nhìn xem bọn hắn đều có ở đây không? Nếu là ở nói đã kêu ra tới cùng nhau chơi cái gì? Nếu là ít người nói liền tính. Này tổng hành đi, thấy Lưu Sương Mỹ như vậy ham thích, Trương Xuân Tuyết cũng ngượng ngùng nói cái gì nữa. Đành phải không lớn tình nguyện gật gật đầu. Theo sau, Lưu Sương Mỹ tắc xuống giường chạy ra phòng. Lưu Sương Mỹ đại khái đi ra ngoài có 5 phút, liền vẻ mặt hưng phấn chạy trở về. Đẩy cửa ra, đứng ở cửa đối nằm ở trên giường Trương Xuân Tuyết kêu lên. Đi thôi Tiểu Tuyết, tất cả mọi người ở đâu? Bọn họ nguyện ý chơi sao? Đương nhiên nguyện ý, người cũng đừng như vậy nhiều chuyện ha. Ra tới chơi chơi đại gia cũng nhận thức. Rốt cuộc có thể cùng nhau ra tới du lịch cũng là loại duyên phận. Lưu Sương Mỹ nói hoàn toàn tưới. Diệt Trương Xuân Tuyết đãi ở trong phòng hy vọng. Bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ hảo hữu khí vô lực từ trên giường xuống dưới. Tiện đà đi theo Lưu Sương Mỹ hạ tới rồi một lâu phòng khách. Đương các nàng xuống dưới thời điểm, những người khác đã tụ tập ở chỗ này. Trương Xuân Tuyết ánh mắt có chút khiếp đảm ở những người khác trên người đảo qua. Lúc sau nàng tắc có chút sợ hãi lôi kéo Lưu Sương Mỹ tay. Đối nàng hỏi nói, Tiểu Mỹ, những người này là ai? Có ý tứ gì? Lưu Sương Mỹ nghe xong khó hiểu nhìn Trương Xuân Tuyết. Cái kia, còn có cái kia. Trương Xuân Tuyết thật cẩn thận chỉ đứng ở đối diện vài người. Ngươi chẳng lẽ không nhớ kỹ tên của bọn họ sao? Cái kia kêu Tần Khải. Cái kia kêu Tiết Cường. Tần Khải, Tiết Cường. Nghe Lưu Sương Mỹ nói xong kia hai cái xa lạ tên của nam nhân sau, Trương Xuân Tuyết trên mặt biểu tình tắc trở nên càng thêm quái dị lên. Hai người kia là ai? Ta không đều cùng ngươi nói. Một cái kêu Tần Khải. Một cái kêu Tiết Cường. Lưu Sương Mỹ không biết Trương Xuân Tuyết ở phát cái gì thần kinh. Nàng phía trước rõ ràng đều đã nói qua một lần. Ta ý tứ là nói. Hai người kia cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Vì cái gì sẽ ở này biệt thự? À, Tiểu Tuyết, người đều cho ta hỏi ngốc. Người rốt cuộc là thật không biết. Vẫn là ở giả bộ hồ đồ làm ta sợ à. Người nói hai người kia cùng chúng ta là cái gì quan hệ? Bọn họ là chúng ta đồng sự à. Cùng nhau ngồi xe lại đây sao bích du lịch. Người nói cái gì? Bọn họ là chúng ta đồng sự. Chuyện này không có khả năng. Trương Xuân Tuyết một tay đem Lưu Sương Mỹ kéo đến biệt thự cạnh cửa. Lúc sau nghe nàng phi thường khẳng định nói. Hai người kia tuyệt đối không phải chúng ta đồng sự. Tiểu Tuyết, ngươi làm ta hảo hảo bình tĩnh một chút. Ta hiện tại bị ngươi làm cho có chút phát ngốc. Bởi vì ta hoàn toàn không nghĩ ra ngươi vì cái gì sẽ nói như vậy. Lưu Sương Mỹ đã bị Trương Xuân Tuyết loại này không thể hiểu được vấn đề làm cho phiền. Cảm giác thượng các nàng hai cái cũng không ở một cái kênh thượng. Ta hiện tại rất bình tĩnh. Nhưng thật ra ngươi làm ta cảm thấy thực kinh ngạc. Kia hai người rõ ràng không phải theo chúng ta cùng nhau tới. Ngươi vì cái gì càng muốn nói bọn họ là theo chúng ta cùng đi đến đồng sự đâu. Như vậy đi. Chúng ta có thể tùy tiện tìm cá nhân lại đây. Nhìn xem rốt cuộc là ngươi có vấn đề. Vẫn là ta có vấn đề. Này tổng được rồi đi. Ta không phải nói ngươi có vấn đề. Ta chỉ là, không chờ Trương Xuân Tuyết nói xong lời nói. Lưu Sương Mỹ liền trực tiếp đi đến mọi người bên kia. Không bao lâu, liền thấy nàng cùng Vương Tân cùng đã đi tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.